Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 576, vật phẩm linh dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhóm 4 người, duy nhất người phụ nữ mang tin tức tên là Trương Tiểu Huệ, bị lời của Lý Kiện làm sắc mặt trở nên khó coi. Ngọn đèn mà Lý Kiện nhắc đến là vật phẩm linh dị quý giá nhất mà nàng sở hữu, không thể không nói, nàng là một người phụ nữ may mắn. Trong một lần thực hiện nhiệm vụ đưa tin, nàng đã nắm bắt được quy luật giết người của lệ quỷ và từ tay quỷ cướp được một ngọn đèn dâu. Chiếc đèn này đã giúp nàng vượt qua nhiều nhiệm vụ đưa tin sau đó, thuận lợi tiến lên tầng thứ 3 của bưu cục. Đáng tiếc, vật phẩm linh dị này lại là loại tiêu hao một lần. Bề ngoài của ngọn đèn trông cổ kính, giống như một chiếc đèn đồng đào được từ cổ mộ. Không, nó chỉ trông giống đèn đồng, thực tế không ai biết chất liệu làm ra nó, vết dỉ loang lổ dường như cùng chất với đinh đóng quan tài. Điều quan trọng nhất chính là dầu trong chiếc đèn. Tổng bộ đã nghiên cứu và cho thấy ngọn đèn này có linh dị tương tự với quỷ nến màu đỏ, có hiệu quả tương tự. Khi ngọn đèn sáng, nó có thể giúp người tránh khỏi các cuộc tập kích linh dị. Chính vì vậy, Lý Kiện mới yêu cầu sử dụng vật này. Chiếc đèn rất quan trọng, nhưng dầu thắp càng không thể coi nhẹ. Mà sau thời gian dài trở thành tín sứ, dầu trong ngọn đèn của nàng đã gần cạn. Nếu thực sự sử dụng vào lúc này, e rằng vật phẩm linh dị này của nàng sẽ trở nên vô dụng. Không còn dầu thắp, ngọn đèn này sẽ mất đi linh dị vốn có. Điều đó vẫn là một ẩn số. Không phải ta không muốn, chỉ là ngọn đèn đó đối với ta rất quan trọng. Nó cũng chỉ là một vật phẩm linh dị tiêu hao một lần. Ta không ngại dùng nó ở đây, nhưng sau đó, sự an toàn của ta sẽ thế nào? Trương Tiểu Huệ hiển nhiên không đồng ý với yêu cầu của Lý Kiện, và sự lo ngại của nàng không sai. Con người ai cũng ích kỷ, nghĩ đến sự an toàn của bản thân là điều bình thường. Người quá ngây thơ không sống nổi trong vai trò tín sứ, và cũng không thể tiến lên tầng thứ 3 của bưu cục. Nếu thực sự dùng chiếc đèn này để bảo vệ mạng sống như lời Lý Kiện nói, lỡ như gặp phải lệ quỷ hay bị tấn công thì nàng sẽ làm sao? Đặt hy vọng vào người khác hoàn toàn không thực tế, nhất là khi những người này chỉ là đồng sự mang tin tức như nàng. Dù lúc này tất cả đều là hợp tác vì nhiệm vụ màu đỏ, nhưng nếu nàng thực sự gặp phải lệ quỷ tập kích, chưa chắc họ sẽ chìa tay giúp đỡ. Vì vậy nàng có nguyên tắc của mình, sử dụng chiếc đèn thì được, nhưng phải có giá trao đổi thích đáng. Lý Kiện nghe vậy lập tức nhíu mày. Hắn chọn để Trương Tiểu Huệ dùng ngọn đèn là vì sự tiện lợi của nó, phạm vi ánh sáng bao phủ là khu vực tuyệt đối an toàn, giúp giảm bớt phiền phức và tiết kiệm tổn thất không cần thiết. Nếu sử dụng vật phẩm linh dị này, dù xảy ra chuyện gì tiếp theo, mọi việc cũng sẽ dễ dàng hơn và họ sẽ có thể xử lý tình huống một cách điêu luyện. Sử dụng quỷ vực với Lý Kiện là một tiêu hao không nhẹ. Không phải ai cũng như Tô Viễn hay Dương Gian, thuộc loại dị nhân trong dị nhân, sử dụng quỷ vực mà không phải lo lắng về việc lệ quỷ khôi phục. Nhưng Lý Kiện không được như thế. Chỉ cần sử dụng vài lần năng lực linh dị, hắn đã rõ ràng cảm nhận rung động bên trong, dấu hiệu của lệ quỷ đang khôi phục. Trên xe buýt vừa rồi, nếu không phải tình huống khẩn cấp và những tín sứ kia còn hữu dụng, hắn tuyệt đối sẽ không dùng quỷ vực để đưa họ xuống xe cùng mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu đỏ thư tín không thể xem thường, một mình hắn không đủ tự tin để hoàn thành, không hoàn thành sẽ chết do lời nguyền của bưu cục. Thế là dẫn đến tình huống này. Yêu cùng người sử dụng chiếc đèn là vì trong tình huống này, ngọn đèn linh dị lại phù hợp để bảo vệ mạng sống. Nó có thể giúp chúng ta tránh nhiều phiền phức, cũng tiết kiệm hao tổn không cần thiết. Bằng không, nếu lệ quỷ tập kích vài lần, tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Vậy tại sao phải là ta trả giá? Trương Tiểu Huệ mặt không biểu cảm nói, vẻ trào phúng hiện rõ trên mặt. Lý Kiện, đừng nghĩ ta là đồ ngốc. Muốn ta dùng đèn thì được, nhưng các ngươi cũng phải trả giá tương xứng để bù lại. Dù sao trong tay ta chỉ có mỗi vật phẩm quý giá này, và sau nhiệm vụ lần này nó có thể sẽ phế. Về sau khi có nhiệm vụ đưa tin khác, ta sẽ lấy gì để đối phó? Giờ phút này, mâu thuẫn đã nảy sinh trong nhóm tín sứ, một cảnh tượng không hòa thuận. Trong tình huống này, việc xảy ra xung đột nội bộ không phải là điều tốt, nhất là khi còn chưa tìm ra người nhận thư. Ý thức được vấn đề, Lý Kiện dù mặt không thay đổi, nhưng đã có suy tính khác. Tuy nhiên, do tình huống hiện tại, hắn tạm thời kiềm chế. Vậy ngươi muốn gì? Rất đơn giản, mỗi người trong các ngươi đều phải đưa cho ta một vật phẩm linh dị, xem như là giá sử dụng chiếc đèn. Trương Tiểu Huệ nói, đừng nghĩ rằng ta đang lừa các ngươi. Dầu trong đèn không còn nhiều, nếu không có lệ quỷ, tối đa cũng chỉ có thể thắp sáng được khoảng 2 tiếng. Nếu gặp phải lệ quỷ, thời gian sẽ ngắn hơn, nhưng trước khi đèn tắt, tất cả mọi người đều an toàn. Vì vậy, các cầm đồ của các ngươi cũng không phải kiếm lời, bởi vì sau lần này, nếu không bổ sung dầu, chiếc đèn này coi như hỏng, kéo dài thời gian càng lâu, rõ ràng càng bất lợi cho bản thân, lại thêm việc phải mang theo ngọn đèn vào thôn quỷ đây quái gì. Dù hiện tại mọi thứ có vẻ yên bình, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Nguy hiểm thực sự sẽ nhanh chóng bùng phát, bởi vì màu đỏ thư tín đại diện cho nguy hiểm. Đây là một lá thư tử vong, thư tín là kíp nổ, là mồi nhử, cũng là tọa độ. Khi thư tín và sự kiện linh dị liên kết với nhau, mọi thứ sẽ trở nên phi thường. Suy nghĩ một lát, Lý Kiện đau lòng đồng ý. Hắn lấy từ trong ngực ra một viên thủy tinh màu xám quỷ dị. Viên thủy tinh không trong suốt, cũng không lớn, chỉ bằng ngón cái, bên trong có chứa một ít chất lỏng không rõ, và mơ hồ có thể thấy những hạt nhỏ li ti lơ lửng. Đây là gì? Nhận lấy vật từ tay Lý Kiện, Trương Tiểu Huệ dò xét một hồi rồi tò mò hỏi, lấy từ một xác chết, cụ thể là gì thì ta không rõ, nhưng nó có thể khiến lệ quỷ không để mắt tới ngươi ngay lập tức. Đổi lại, ngươi sẽ phát ra mùi hôi thối khắp người trong vài ngày. Sau đó mùi sẽ tự động tan đi. Cách Trương